Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 309, tin tức phần 2 A-di-đà Phật, đáng sợ như thế âm hẳn lực lượng, Bần Tăng cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mà lại từ nơi này, ta còn cảm nhận được một cỗ lăng lệ vô song kiếm đạo sắc bén chi ý, xem ra, người xuất thủ, hẳn là một cái vô cùng cường đại kiếm tu. Thần Tuệ hai tay hơi hơi hợp lại mười đạo. Có lẽ điểm này người bình thường cảm giác không ra, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh âm hàn không thay đổi hàn băng cùng cảm giác được những này hàn băng phát tán ra tới kinh khủng âm hàn lực lượng. Thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được, so sánh những này hàn băng ẩn chứa âm hàn lực lượng càng cường đại chính là những này âm hàn lực lượng bên trong ẩn chứa cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý. Cho dù lấy hắn tu vi cảm giác, đều mơ hồ đuổi tới một loại thần hồn phát lạnh cảm giác, giống như lợi nhận dán tại thần hồn bên trên. Nghĩ không ra cái này thiên hạ còn ẩn giấu đi dạng này cao thủ, liền thánh tăng đều không biết. Lần này xuất thủ đánh giết Vô Ưu Vương, cũng không biết hắn toan tính vì cái gì, có hay không có cái gì tính toán. Thiên hạ có thêm một cái nhân vật như vậy, nhất là hôm nay thế cục như vậy, đối với thiên hạ thương sinh mà nói, thật không biết là họa hay phúc. Triệu Thanh Tuyền nghe vậy lại liền thở dài, mang theo một loại từ bi chi sắc trên mặt lại lộ ra một loại lo lắng chi sắc, cho người ta một đám tâm yêu thiên hạ cảm giác. Sư Tôn, Thánh Tăng. Lúc này, một thân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi vào Triệu Thanh Tuyền cùng Thần Tuệ trước mặt. Không người một bái nói, dĩ nhiên chính là Lý Sư Sư. Thần Tuệ chắp tay trước ngực hướng về phía Lý Sư Sư khẽ vuốt cằm, Triệu Thanh Tuyền lại hỏi. Lần này đi Thiếu Dương, có thể đã tra ra hai người vị sư muội mất tích tin tức. Bẩm Sư Tôn, đệ tử đã tra ra một chút tin tức, căn cứ đệ tử điều tra, hai vị sư muội mất tích, chỉ sợ đang cùng hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong vị kia như mặt trời ban trưa trường nhạc minh tân minh chủ có quan hệ. Lý Sư Sư vừa chắp tay. Lúc này đem tại Thiếu Dương Thành điều tra đến tin tức cùng suy đoán từng cái nói ra, nàng cũng biết, nếu như sự tình thật cùng Trần Xuyên có quan hệ, lấy Trần Xuyên bày ra thực lực suy đoán, người này ít nhất đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong cấp độ, mình bây giờ mặc dù cũng đã đặt chân tiên thiên, thế nhưng thật muốn đối đầu Trần Xuyên, chỉ sợ cũng còn không phải địch thủ, cho nên thứ nhất thời gian theo Thiếu Dương Thành bên kia chạy suốt đêm tới tìm tới Triệu Thanh Tuyền. Trường nhạc minh chủ. Triệu Thanh Tuyền nghe vậy thần sắc hơi động. Chuyện 2 tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải.